Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, thái độ lóe lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu, cái này. Trịnh Tổng, cấp cứu hai khoa nằm viện Tổng mang Trịnh Nhân đi phòng bệnh. Một đường giới thiệu, người bệnh đau đớn kịch liệt, hỏi bệnh án. Người nhà đối với hắn bụng vết sẹo giải thích không giống nhau. Có nói là viêm ruột thừa, có nói là ruột tắc nghẽn. Trịnh Nhân gật đầu, gặp phải loại chuyện này, mình nhất định sẽ cẩn thận. Trên giường bệnh, tương đối sợ loại này người bệnh và thân nhân người bệnh. Có chút là cố ý giấu giếm bệnh án, có chút là căn bản không nhớ rõ, nhưng tổng thể đi lên nói. Vô luận là loại tình huống nào, cũng sẽ đối với tật bệnh chữa trị mang đến khốn khổ. Tiến vào phòng bệnh, người bệnh cắm dạ dày quản, đã làm dạ dày ruột giảm áp. Hắn thân thể còng lưng, giống như là một cái tôm lớn tựa như được ở trên giường nói lầm bầm trước. Trịnh Nhân theo bản năng trước nhìn một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Phía trên chẩn đoán là tràng xuyên khổng. Ruột tắc nghẽn, lủng lỗ. Trịnh Nhân ngẩn ra, theo lý đường ruột lủng lỗ hậu hoạn người sẽ có kịch liệt màng bụng viêm biểu hiện. Ngược lại cũng phù hợp hắn thể trinh, chẳng qua là ruột tắc nghẽn bệnh tình này diễn hóa đến tràng xuyên khổng. Đường ruột sợ là hoại tử, muốn chặn ruột, Trịnh Nhân ngay tức thì khẩn trương. Đối với người bệnh bình cấp đã từ cấp B tăng lên tới cấp S. Khắc không cho chậm, để giải phẫu một, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân lập tức nói đến, sau đó đi tới người bệnh bên người, để cho hắn tận lực nằm ngang, bắt đầu kiểm tra thân thể, cấp cứu hai khoa nằm viện tổng ngẩn ra. Hắn không để ý tới rõ ràng tại sao Trịnh Nhân thái độ ngay tức thì xảy ra thay đổi. Một cổ uy tín lâu năm đại khoa trưởng khí thế ở Trịnh Nhân trên mình dâng lên. Đó là một cổ nhiều năm lâm sàng, thành công giải phẫu, cấp cứu tích lũy được tự tin tản mát ra mùi vị. Hắn ngẩn ra, ngay sau đó chạy đi đưa ra giải phẫu một. Trịnh Tổng, thuật thức, mổ bụng dò xét, Trịnh Nhân một bên kiểm tra thân thể, vừa nói đến, giáo sư đứng ở Trịnh Nhân bên người, cau mày nhìn hắn kiểm tra thân thể. Thân nhân đối với ở thành phố Hải Thành nhất viện thấy một cái tướng cao to người nước ngoài đều rất kinh ngạc, toàn bộ yên lặng, nhìn Trịnh Nhân, đơn giản kiểm tra thân thể, người bệnh đã có bản trạng kiểm tra bụng, cái này chứng minh hệ thống cho chẩn đoán là đúng, đường ruột lủng lỗ, cái này chẩn đoán là không chạy, chẳng qua là bây giờ còn không biết đường ruột hoại tử tình huống. Thân nhân biết người bệnh tình huống, theo ta tới, Trịnh Nhân nói, mấy tên thân nhân chố mắt nhìn nhau, cuối cùng đứng ra hai cái 40-50 tuổi người đàn ông. Đi theo Trịnh Nhân ra cửa, chỉ chần chờ mấy giây, Trịnh Nhân vậy mặt đã đi nhanh liền rất xa, bọn họ hai cái một đường chạy chậm, đi tới phòng làm việc, vào phòng làm việc, gặp Trịnh Nhân ngồi trước máy vi tính. Giáo sư đứng ở phía sau, hai người cũng ngẩn người một chút. Các người ngồi, Trịnh Nhân nói, trước nói đơn giản nói người bệnh tình huống, giải phẫu ký tên, chờ mệnh tổng cùng các người nói. À, hai tên thân nhân người bệnh đều cảm thấy một cổ tử bầu. Không khí khẩn trương, phảng phất gật đầu một cái, người bệnh bây giờ tình huống khẩn cấp, tạm thời chẩn đoán là tràng xuyên khổng. Ruột tắc nghẽn, Trịnh Nhân nói, loại bệnh này rất có thể đưa đến người bệnh chết. Một hồi mệnh tổng còn muốn tìm các người ký bệnh tình nguy kịch. Ta xem người bệnh bụng có một đạo giải phẫu lưỡi đao. Từ trước làm qua cái gì giải phẫu? Trịnh Nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tên thân nhân. Quan sát bọn họ nhỏ diễn cảm, hai tên thân nhân trên mặt lộ ra cứng ngắc. Lúng túng diễn cảm, nhưng bọn họ hai cái đồng thời giữ yên lặng, ai cũng không lên tiếng. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, gặp phải người nhà như vậy, thật đúng là để cho đầu người đau à. Đây đối với giải phẫu vô cùng trọng yếu. Hy vọng các người nói thật. Trịnh Nhân đem lên giọng liền mấy phần. Ngoặc kép, hai tên thân nhân người bệnh lại nhìn nhau một cái. Trịnh Nhân giọng uy nghiêm, để cho bọn họ giác ra một chút không đúng. Ách, đó là 3 năm trước, cũng là bệnh này, ở huyện chúng ta thành làm mổ bụng dò xét. Một cái thân nhân người bệnh do dự dự nói đến. Sau khi giải phẫu chẩn đoán đâu, Trịnh Nhân từng bước ép sát, mổ bụng dò xét, chẳng qua là bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là hạ một câu nói, là mổ bụng dò xét kết quả. Trịnh Nhân giọng rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm nghị. Cây đao nhỏ như nhau, hắn không muốn cho thân nhân người bệnh suy tính thời gian, chỉ muốn biết chuyện khi đó chân tướng. Nhưng mà Trịnh Nhân vẫn là thất vọng. Hắn tích lũy cùng thân nhân người bệnh câu thông, trao đổi kinh nghiệm đã phát huy đến trình độ cao nhất. Hơn nữa thân nhân thái độ rõ ràng dao động một chút, nhưng ở cuối cùng lại yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân thật là không có biện pháp. Làm giải phẫu, người bệnh trong nhà cái này cổ quái quái tâm trạng, giống như là một quả mìn vậy nằm ngang ở trên đường. Một cước đạp lên, có thể tan xương nát thịt, nhưng mà không làm giải phẫu, người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tràng xuyên khổng, tiêu hóa dịch rỉ ra, ở khoang bụng bên trong. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không muốn suy nghĩ những thứ này sự việc. Bác sĩ, một tên thân nhân nhỏ giọng nói đến, chúng ta cũng không biết rốt cuộc bởi vì sao. Trịnh Nhân chắc chắn, thân nhân người bệnh đang nói láo, bởi vì hắn ánh mắt lóe lên, né tránh mình ánh mắt. Tuy nói như vậy, nhưng người nhà nhìn trung thực ba dao, vậy không giống như là muốn cố ý gây chuyện loại người như vậy. Trịnh Nhân do dự một chút, lập tức hạ quyết tâm, nói, người bệnh bệnh tình rất nặng, trạng thái không tốt, giải phẫu nguy hiểm lớn. Các người có thể ký tên sao? Có thể, có thể. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, liền liền cúi người. Bác sĩ, van cầu ngươi, mau cứu ba ta, van cầu ngươi. Trịnh Nhân cảm giác được mình còn chưa tỉnh ngủ. Nhất định là, thân nhân diễn cảm và được là đại biểu hai loại bất đồng ý đồ. Cái này, Trịnh Tổng, giải phẫu một đưa ra. Bác sĩ gây mê ở xem người bệnh. Cái này, Mạnh Tổng vội vàng chạy trở lại. Và Trịnh Nhân nói đến, dựa theo mổ bụng dò xét giao phó. Trịnh Nhân và Mạnh Tổng dặn dò một câu sau đó, chuyển nhìn lại hai tên thân nhân người bệnh. Nói, giải phẫu. Cụ thể thuật thức muốn thuật trong quyết định, đến lúc đó gặp phải tình huống gì, ta sau đó chiếc và các người nói. Tốt, được, hai người nói đến. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại, gọi cho Tô Vân, khoa ngoại tổng hợp, một máy mổ bụng dò xét. Ừ, cụ thể lên giải phẫu nói sau, ta trước đẩy người bệnh đi lên. Đúng, lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, đi nhanh hướng phòng bệnh, bởi vì thời gian còn sớm, không tới bình thường đi làm thời gian, chỉ có trực bác sĩ và nằm viện tổng ở. Trịnh Nhân và cấp cứu hai khoa nằm viện tổng kể một chút mình phán đoán, liền trực tiếp đi tìm Tôn chủ nhiệm. Chuyện này, Trịnh Nhân để ý, thân nhân người bệnh tình huống rất phức tạp, Trịnh Nhân vậy không đoán ra được ý đồ của bọn họ. Giải phẫu có thể làm, nhưng là bình thường quay mũi nguy hiểm động tác còn là phải có. Làm sao quay mũi? Dĩ nhiên là kéo Tôn chủ nhiệm lên đài. Người bệnh là tới tìm hắn. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, Tôn chủ nhiệm vậy cũng có thể vác một đạo. Mà mình chỉ tính là trên đài cùng xem bệnh bác sĩ, trách nhiệm nhẹ vô số lần. Vô luận Tôn chủ nhiệm làm sao không muốn lên ca giải phẫu này, Trịnh Nhân vẫn là rất kiên quyết đem hắn kéo lên. Làm trò đùa, có thể giúp một tay làm giải phẫu cũng đã rất tốt. Một mình ngươi đại khoa trưởng như thế điểm đảm nhận cũng không có sao.